Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chương 266 bùng nổ sức mạnh người đàn ông đang thu dọn lại thiết bị trong nhà kho. Cửa phòng đột nhiên mở mạnh ra. Trong lòng đang giả bộ như có chuyện gì đó, nhất thời bị dọa sửng sốt. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm Đỗ Minh Thông cùng sắc mặt không tốt của Võ Hạ Uyên, trong lòng hắn không khỏi cười thầm một tiếng. Không được, đừng hoảng sợ, nhỡ là đến đây tìm đồ thì sao? Tôi nghe mọi người đều gọi anh là tiểu tứ. Võ Hạ Uyên tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Đúng vậy không? Tiểu tứ vô cùng thận trọng trả lời. Đúng vậy. Xin hỏi anh Đỗ và cô Uyên có chuyện gì vậy? Thiên thần trả lương cho anh ít quá hay sao? Chấm. Võ Hạ Uyên cười như không cười. Ý định để tên tiểu tứ này trở tay không kịp. Anh còn cần phải dùng cách như thế để làm hại những nghệ sĩ khác như thế à? Đồng tử của tiểu tứ đột nhiên co rút lại. Không thể ngờ đến bọn họ sẽ phát hiện ra. Nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Hắn a quyết định đến chết cũng không thừa nhận điều đó. Tôi không hiểu cô Uyên đây đang nói cái gì. Anh không hiểu vậy Trịnh Hoài Lan có hiểu không? Ngay sau khi vừa xem camera giám sát, anh cùng người đại diện của cô ta đã ở bồn hoa cổng phía đông thực hiện cuộc giao dịch. Có cần tôi phải nói rõ nữa không? Võ Hạ Uyên vốn chỉ dựa trên đoạn phim được hệ thống giám sát quay lại trong vài giây đã có thể tạo ra được một hình dung chính xác về câu chuyện. Thật ra chính cô cũng đang đánh lừa tiểu tứ. Bây giờ mọi chuyện bại lộ. Trịnh Hoài Lan nói anh với cô ta không có bất cứ liên quan gì. Nói rằng anh mới chính là gì? Điệp của công ty streamer đối thủ. Uy hiếp cô ta. Chết tiệt. Làm sao một người làm thuê như tôi lại có thể đe dọa được cô ta được? Tiểu tứ cắt ngang một cách gay gắt. Khóe mắt Võ Hạ Uyên hơi nheo lại. Ngăn cản ý cười của mình. Cản câu rồi. Sau đó thì cô ta đưa tiền cho anh à. Một trong hai người có một người nói dối. Đỗ Minh Thông lạnh lùng nói. Đi ra ngoài đi. Trịnh Hoài Lan đang chờ để đối chất lại với anh đấy. Tiểu tứ do dự. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Không thể ra ngoài. Trịnh Hoài Lan là một ngôi sao. Còn anh ta chỉ là một người nhỏ bé. Nếu một ngày chân tướng được tiết lộ ra bên ngoài, với thủ đoạn của Trịnh Hoài Lan, đến lúc đó liệu có ai tin vào bản thân anh ta hay không? Nhìn thấy dáng vẻ này, Võ Hạ Uyên cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh thật sự là gián điệp sao? Sự do dự của cô lại dường như là một cọng rơm cứu mạng cho tiểu tứ. Và nét mặt sững sờ của tiểu tứ cũng dần trở nên hung dữ. Anh ta nghĩ đến Trịnh Hoài Lan đã bất chấp tình cảm và thể diện như vậy. Cũng không có ý định giấu giếm chuyện ấy với người khác nữa. Dù gì nếu bây giờ anh ta bị thiên thần đuổi việc đi nữa, thì sau đó anh ta vẫn có thể đi đến những địa phương khác để làm việc. Nhưng Trịnh Hoài Lan thì khác, nếu danh tiếng của cô ta mất đi rồi, thì quá khó để khôi phục lại. Cô Uyên, đây là tin nhắn mà người đại diện của Trịnh Hoài Lan đã gửi cho tôi. Nếu ai còn muốn bới móc chuyện này, một lời nói cho rõ ràng. Tiểu tứ giang tay đưa máy cho Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên một bên thờ ơ không để ý mà đọc. Một bên chụp màn hình rồi gửi lại vào hòm thư mình. Trong lúc đó hỏi lại, bọn họ đưa cho anh bao nhiêu tiền? 102 triệu. Tiểu tứ tiếp tục, 102 triệu để mua đoạn video đó. Tên ngốc, Võ Hạ Uyên chế nhạo. Cái là lừa anh rồi vì anh không hiểu thị trường. Trung Sở Kiều có vị trí như thế nào? Ngay cả bản video gốc rõ nét nhất, cũng ít nhất 170 triệu trở lên. Tiểu tứ càng khó chịu hơn khi nghe những lời đó. Cô Uyên, tôi đúng là kiểu người thấy lợi trước mắt thật, nhưng bọn chúng cũng không phải là thứ tốt lành gì. Trịnh Hoài Lan chính là muốn gây tiếng xấu cho Trung Sở Kiều. Đúng là không sai, nhưng bây giờ chương trình không muốn mời Trịnh Hoài Lan tham gia nữa rồi. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng nói, Vẻ thất vọng hiện lên trong mắt Tiểu Tứ. Sau đó nở một nụ cười chế nhạo. Vì vậy nên muốn nhằm vào tôi. Anh là nhân viên của Thiên Thần. Võ Hạ Uyên bất lực thở dài. Cầm chứng minh thư và hộ chiếu của anh rồi trở về Trung Quốc đi. Tiểu Tứ hai mắt sáng ngời. Ý của cô là, hiện tại đúng là không thể xoay chuyển được gì nữa rồi. Nhưng cũng không muốn để cho anh phải chịu oan uổng. Võ Hạ Uyên lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh đi đi, những người còn lại để tôi giải quyết. Từ trong nhà kho đi ra. Vẻ mặt của Võ Hạ Uyên lập tức trở lại bình thường. Cô quay đầu nhìn Đỗ Minh Thông. Tất cả đều đã được ghi lại hết rồi chứ? Ghi lại hết rồi. Đỗ Minh Thông đáy mắt mang theo ý cười. Chị Uyên, chị chắc chắn rằng Tiểu Tứ sẽ quá kích động nói ra sự thật đúng không? Giao dịch thương lượng chỉ trong chốc lát như vậy đã thành công rồi. Lại là đối mặt với Trung Sở Kiều như thế. Gánh nặng tâm lý đối với hai bên tuyệt nhiên cũng không hề nhỏ. Võ Hạ Uyên nhàn nhạt nói. Hơn nữa trái tim của con người là thứ không thể tin tưởng nhất. Đỗ Minh Thông trầm ngâm. Bởi vì tổ chương trình vẫn chưa chính thức bác bỏ tin đồn. Bài viết về tiêu đề thời bị ngừng lại. Nhưng những câu chuyện đằng sau đó đã bắt đầu xuất hiện không ngừng. Một số người nói rằng Trung Sở Kiều đã bị hai người đàn ông lôi kéo ở đó rồi cùng họ lên giường rồi. Còn có cả những người thậm chí còn nói rằng Trung Sở Kiều lòng ham muốn đàn ông mới càng lợi hại hơn. Nếu không phải là tự mình làm ra chuyện này. Nếu không thì tại sao tổ chương trình không ngăn lại? Đạo diễn đã suýt đập vỡ điện thoại khi nhìn thấy điều này. Võ Hạ Uyên lợi dụng lúc đạo diễn đang tức giận để nói về chuyện của Tiểu Tứ. Đạo diễn vẻ mặt kinh ngạc. Có chứng cứ sao? Võ Hạ Uyên đã đưa cho đạo diễn xem ảnh chụp màn hình cùng đoạn ghi âm. Đồ bất tài này. Đạo diễn cho dù tính tình tốt nhưng cũng không thể nhịn được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, danh tiếng của chương trình sẽ bị đập tan nát mất. Không thể đập tan được. Võ Hạ Uyên cười nói. Chúng ta không biên tập lại hay sao? Để sau này rồi phát ra ngoài. Đạo diễn mắt sáng lên. Đúng à. Vậy tôi sẽ đi biên tập lại nó ngay lập tức. Chờ đã. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng nói. Đợi khi những lời đồn thổi đó trở nên nghiêm trọng hơn. Tác động càng mạnh, thì phản ứng sẽ càng tốt. Đạo diễn lại một lần nữa nhìn Võ Hạ Uyên với vẻ ngưỡng mộ. Khả năng chơi đùa với người khác như thế này. Thật không hổ là vợ của người đàn ông đó. Quả nhiên là, vẫn chưa đợi được đến khi phía đối phương có thông báo chính thức nào. NT đã hận không thể nhảy lên 9 tầng mây. Vô số những lời lẽ dơ bẩn hất lên người Trung Sở Kiều. Đến những chuyện xấu trước đây cũng bị moi ra mà chà đạp. Võ Hạ Uyên và những người khác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Bình tĩnh nhìn điện thoại. Trong khi Trịnh Hoài Lan trốn trên lầu cả ngày. Đỗ Minh Thông không nhịn được ôm Trung Sở Kiều vào lòng. Trấn an tâm lý. Đừng sợ. Trung Sở Kiều cười lắc đầu. Không sợ, cô ấy không sợ vì có nhiều người như vậy ở bên mình. Cô không sợ, ba bài báo liên tiếp bôi nhọ Trung Sở Kiều đã trở thành tin nóng được tìm kiếm nhiều nhất. Vệt đen ấy đã đạt đến đỉnh điểm của sự bàn tán. Võ Hạ Uyên cảm thấy thời cơ đến rồi. Gửi tin nhắn cho đạo diễn sau đó là video đính chính được đăng lên. Trong video... Trung Sở Kiều đang ngồi xổm dưới đất bán đồ. Và hai người đàn ông rõ ràng là say rượu bước tới. Không nói hai lời mà kéo lấy cánh tay cô. Trung Sở Kiều vùng vẫy dữ dội. Lâm Hàm Khúc tiến lên để giúp đỡ và có thể nghe thấy tiếng hét. Khó có thể đoán được người quay phim cũng đang hết sức khuyên can nhưng hai người đó chính là lợn chết cũng không sợ nước sôi khi người hâm mộ đang lo. Lắng. Một nhân vật duyên dáng xuất hiện trong máy ảnh. Dễ dàng đẩy người đã be Trung Sở Kiều ra. Người đó thì giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng địa phương. Bên kia giả vờ không hiểu. Và rồi, Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện rồi. Người phụ nữ bất ngờ ra tay, quật ngã hai người đàn ông kia một cách hoàn hảo. Nhất là khi Trung Sở Kiều như con chim nhỏ nép vào giữ lấy áo của người con gái kia. Người phụ nữ lạnh lùng nói một câu. Cút, quả thực là cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Mọi người đang xôi trào rồi. Đây là sức mạnh của đàn ông của vị tiên nữ nào vậy? Trong một phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về người phụ nữ này. Không phải khách, là nhân viên sao? ICMT trên tỉnh lại đi. Đó là phu nhân của Tổng Giám Đốc Trương. Người đã đưa Đỗ Minh Thông lên vị trí ảnh đết. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, bà chủ Trương bùng nổ sức mạnh. Đã đứng đầu trên hot search. Phùng Bảo Đạt nhìn Tổng Giám Đốc Trương đang lặng lẽ lướt điện thoại. Thận trọng nói. Chấm, có cần gọi điện thoại cho bà chủ không? Không, giọng điệu của Trương Tấn Phong không nghe ra được sự tức giận. Để tôi chiêm ngưỡng tư thế mạnh mẽ của vợ mình một lúc. Phùng Bảo Đạt, xong đời rồi, thấy tình thế này là tức giận rồi sao? Cách Trương.